đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393. Đại hoạch toàn thắng, Khương Lạc Nguyên vểnh lên chân bắt chéo, bàn tay kéo lấy khuôn mặt, một mặt bối rối, nàng ngáp một cái, vây chết ta, người bằng không từ bỏ đi, cái này đều nhanh một canh giờ. Nói như vậy, Khương Lạc Nguyên lại hướng hẻm núi phương hướng mắt nhìn, bên kia còn chưa kết thúc. Chẳng lẽ cái kia gọi Tu Ngọ Lục, bản lĩnh cao minh, Khương Lạc Nguyên nghĩ đến như thế nào đi nữa nhà mình tiểu sư đệ cũng thua không được mới đúng. Mặc dù tiểu sư đệ cực ít cùng người động thủ, nhưng hắn bản lĩnh như thế nào? Trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có ít. Người chớ quấy rầy, ta rất nhanh liền có thể giải mở. Tá Thiến Chính đau khổ suy nghĩ phá cục chi pháp. Gặp nàng như vậy, Khương Lạc Nguyên trêu ghẹo nói. Người đây không phải chơi xỏ lá nha. Trước khi bắt đầu lại không quy định thời gian. Ách, cái này thật đúng là không có. Khương Lạc Nguyên sao có thể nghĩ đến nữ nhân này sẽ như vậy vô lại. Bất quá cũng là thú vị. Tá tiểu muội, nếu không ngươi liền từ bỏ đi. Ta có thể cho ngươi đem tiền đặt cược cắt giảm một điểm. Ai là tiểu muội của ngươi? Cút, Tá Thiến chừng nàng một chút. Khương Lạc Nguyên thì cười nói. Ngươi không phải Diêu Tinh Thần sư muội nha. Ta cùng hắn cùng thế hệ. Bảo ngươi tiểu muội thế nào? Cút, ngươi xứng sao? Còn muốn chiếm ta tiện nghi. Tá Thiến nghiến răng nghiến lợi. Gặp nàng như vậy, Khương Lạc Nguyên thì càng lai kính. Nàng thích nhất tra tấn người. Người Thái Thiên Mật Tông đệ tử không phải lấy phù trận làm ngạo sao? Hiện tại cũng bại vào tay ta. Làm sao lại không xứng rồi? Phi, ta còn không có thua. Khương Lạc Nguyên cười nhạo một tiếng. Làm gì lừa mình dối người? Lấy ngươi bây giờ cảnh giới. Cho ngươi thêm thời gian một năm ngươi cũng không giải được. Nghe nói như thế, Tá Thiến tức đỏ mặt. Nàng biết đây là sự thật, nhưng nàng không cam tâm. Ngươi dám xem thường ta? Ha ha, thật đúng là xem thường. Tá Thiến hốc mắt ướt át, thân thể mềm mại phát run. Nàng tại Thái Thiên Mật Tông chính là chúng tinh phủng nguyệt tiểu công chúa. Chưa từng nhận qua loại khuất nhục này. Gặp nàng tức khóc. Khương Lạc Nguyên lại là chơi tâm đại phát. Ôi nha, bao lớn người, làm sao còn khóc lộ mũi. Người hảo tiện, nha, Khương Lạc Nguyên không thèm quan tâm. Sau đó gương mặt lạnh lùng, bỗng nhiên đưa tay đập vào trên bàn. Ba, động tĩnh chi lớn dọa đến Tá Thiến thân thể kịch liệt run lên. Nước mắt im bặt mà dừng, một mặt đờ đẫn nhìn trước mắt nữ tử. Khương Lạc Nguyên nhàn nhạt nói ra. Ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi lãng phí thời gian. Giải không ra nhận thua chính là. Chẳng lẽ nói Thái Thiên Mật Tông đệ tử thua không nổi? Ai? Ai thua không nổi? Tá Thiến chống đỡ cái bàn đứng dậy. Nàng cắn răng nói. Ta nhận thua chính là. Nha, tâm không cam tình không nguyện. Thật giống như ta xử cái gì lừa dối giống như. Khương Lạc Nguyên nhếch miệng. Trong lòng lại là đang cười trộm. Tá Thiến trầm giọng nói, là ta thua, nhưng ta sẽ thắng trở về. Nha, Khương Lạc Nguyên tiện tay đem quẻ bàn tản ra, sau đó liền đứng dậy duỗi lưng một cái. Cuối cùng kết thúc, chậm trễ không ít thời gian a, Tá Thiến tâm tình thất lạc. Khương Lạc Nguyên ngay tại muốn ly khai lúc mới nhớ tới sự kiện. Quay đầu nói ra, nhớ kỹ đổ ước, ngày mai giờ tị, ta muốn ở trước sơn môn nhìn thấy ngươi. Nghĩ tới đổ ước, Tá Thiến khuôn mặt liền có chút run rẩy. Giờ khắc này ở hẻm núi ở giữa, đá lăn không ngừng mà rơi xuống, mảng lớn vách núi bị đánh phun nứt. Ấn Lưu Tô đang đứng tại cát bụi bên trong, thần sắc lạ thường bình tĩnh. Hắn vốn định hậu phát chế nhân nhất cử thủ thắng, nhưng đối phương ẩn giấu thực lực lại có chút ngoài dự liệu. Người này thực lực rất mạnh. So kia Tá Thiến mạnh lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cát bụi bị cuồng phong xua tan. Vài tòa phù trận từ bốn phương tám hướng hiển hiện. Đem Ấn Lưu Tô đoàn đoàn bao vây. Mờ mịt thanh âm truyền đến. Tràn ngập sát cơ. Thiên cắn toàn phúc tinh lạc trận. Đương những cái kia phù trận hiển uy. Ấn Lưu Tô trong lòng khẽ động. Ánh mắt như điện chớp đảo qua rất nhiều phương vị. Sau đó một tay trước người bấm niệm pháp quyết. Đại Mộng Thiên Cổ Quyết, Tứ Cửu Quy Nguyên Thuật. Một vòng quang hoa lấp lánh, đem kia như thao thiên cự lãng uy năng chỗ ngự, cường hoành uy năng không ngừng mà xé rách bốn phía vách núi. Nhưng như cũ không cách nào xông hủy kia một đạo quang hoa. Trong nháy mắt, kia chướng mắt quang huy bỗng nhiên lấp lóe, mọi loại uy năng đều ở đây khắc tán diệt, như mộng huyễn bọt biển phiêu đãng tại bốn phía. Ấn Lưu Tô nhô ra ngón tay, điểm nát trong đó một đạo bọt biển. Chỉ thấy một thân ảnh từ trong hư vô bắn bay ra, rơi vào nơi xa, trong miệng hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thụ xung kích mà tổn thương. Ấn Lưu Tô cười nhạt nói, đạo hữu thực lực như vậy, như thế nào bừa bãi vô danh? Ngươi không phải cũng là Tu Ngọ Lục sắc mặt bình thản, cho dù rơi xuống hạ phong, hắn vẫn như cũ là như vậy thần sắc. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô thì lắc đầu, hắn cười nói, ta mấy vị kia sư tỷ thanh danh đều rất lớn, mang kèm theo ta người sư đệ này cũng ít nhiều có chút danh khí. Tu Ngọ Lục lãnh đạm nói, cuối cùng không so được những người kia, tính không được cái gì đại danh âm thanh, xác thực không so được, nhưng làm sư đệ cũng không muốn cùng các sư tỷ tranh thứ gì. Ấn Lưu Tô cười cười, hắn từ trước đến nay không thích tranh đấu, huống chi là đối với mình nhà mấy vị sư tỷ, trong lòng của hắn chỉ có tôn kính. Sư tôn môn hạ có 6 người đệ tử, cái kia 5 vị sư tỷ bên trong, hắn tôn kính nhất chính là ở giữa 3 vị sư tỷ. Mà ngũ sư tỷ cùng hắn muốn thêm gần một chút, so ra mà nói càng tiếp cận với bằng hữu. Về phần đại sư tỷ, cùng vị kia ở chung, hắn luôn luôn kinh hồn táng đảm, bởi vậy nói là có chút sợ hãi cũng không đủ, không muốn tranh. Nghe Ấn Lưu Tô, Tu Ngọ Lục thì là híp mắt, hắn nói, các ngươi đồng môn quan hệ trong đó ngược lại là hòa thuận. Ấn Lưu Tô nói, xác thực như thế, thiếu đi nhiều như vậy lục đục với nhau, cái này đích xác là chuyện tốt. Bất quá, nhìn vị này dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải là dạng này. Quả nhiên mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Tu Ngọ Lục do dự mãi, cuối cùng ôm quyền chắp tay, cam bái hạ phong, trận chiến này là ta thua. Ha ha, bất quá là luận bàn lĩnh giáo thôi. Đạo hữu khách khí, Ấn Lưu Tô trở về lễ. Tu Ngọ Lục lần nữa nhìn một chút vị này nam tử trẻ tuổi. Người này thật sự là không thể khinh thường. Các phương diện mà nói đều là đường đường chính chính. Vị kia nho thánh lựa chọn hắn xem ra là có lý do. Nha, mới kết thúc, nghe được thanh âm, hai người nhìn lại, liền nhìn thấy Khương Lạc Nguyên đang đứng tại miệng hẻm núi. Tu Ngọ Lục lông mày nhảy một cái, cũng đã biết kết quả. Rất nhiều năm trước hắn liền biết Khương Lạc Nguyên tồn tại, nhưng cho tới nay nghe nói sự tích, lại là để cho người ta cho rằng nàng là một cái sẽ chỉ đùa nghịch chút mưu kế ngoại đạo tiểu nhân. Nhưng trên thực tế, nàng không chỉ có tại đây, nếu không nàng cũng sẽ không trở thành Ngạo Thiên Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Ngũ sư tỷ, Ấn Lưu Tô cười đi đến, hai người không tiếp tục để ý Tu Ngọ Lục, cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường, Khương Lạc Nguyên nói ra, không nghĩ tới ngươi hao thời gian lâu như vậy, vốn đang trông cậy vào ngươi sớm đi trở về, đả kích cái kia Tá Thiến đâu. Ấn Lưu Tô nghe vậy tương đương bất đắc dĩ, cái này thật đúng là có đủ âm hiểm, chính là bởi vì Khương Lạc Nguyên muốn cho Tá Thiến gặp càng lớn đả kích, cho nên mới sẽ cùng trì hoãn thời gian lâu như vậy. Chỉ tiếc Ấn Lưu Tô giải quyết chậm, nàng liền không muốn đợi thêm nữa. Ấn Lưu Tô nhìn nhà mình ngũ sư tỷ một chút, căn cứ hắn đối với mình nhà ngũ sư tỷ hiểu rõ, chắc hẳn cái này thắng cũng không phải đường đường chính chính thắng đi. Ngũ sư tỷ thế nhưng là dùng mình nghiên cứu ra phù trận thuật thắng. Gặp hắn hỏi ngay thẳng, Khương Lạc Nguyên cũng rất thản nhiên. Dĩ nhiên không phải, kia, thế là Khương Lạc Nguyên liền toàn bộ đỡ ra. Biết nàng miêu tả Thái Ất Huyền La Bàn bên trong quẻ tượng. Ấn Lưu Tô thần sắc cũng là tương đương cổ quái. Cái này cũng không chính là dập khuôn nha. Nhẫn nhịn rất lâu về sau, Ấn Lưu Tô mới mở miệng. Không hổ là ngài, tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?